Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 281, lục bộ cải cách 1. Aozora, ngươi cho rằng ta kế nhiệm về sau nên làm cái gì? Fugaku đặt câu hỏi xong, sau đó liền đem ánh mắt tập trung tại Aozora trên mặt, chuẩn bị tập trung lực chú ý lắng nghe Aozora ý kiến. Hắn phía trước đưa ra 3 cái vấn đề là nhằm vào cụ thể sự kiện tìm kiếm phương án giải quyết. Mà bây giờ đưa ra vấn đề này nhưng là liên quan tới chiến lược cùng quy hoạch. Có thể nói, Aozora trả lời thậm chí có khả năng ảnh hưởng Konoha phát triển. Hắn vốn cho rằng Aozora bị đặt câu hỏi phía sau sẽ có chút kinh ngạc. Sau đó Minh Tư khổ tưởng rất lâu. Nào nghĩ tới Aozora sau khi nghe xong không chút nghĩ ngợi nói: ngài tốt nhất động tác không nên quá nhiều, quá lớn. Ân, cái gì? Fugaku cùng Kudai đồng thời biểu đạt kinh ngạc của mình. Aozora mặt không đổi sắc nói: thời kỳ chiến quốc ngạn ngữ, tên là 3 năm không có đổi tại cha chi đạo. Có thể nói hiếu vậy. Fugaku cùng Kudai đồng thời nhíu mày. Này làm sao kéo tới hiếu thuận đi lên? Aozora không quản sắc mặt hai người, tiếp tục nói: câu nói này nói không vẻn vẹn chỉ là trong gia đình sự tình, càng nói chính là Sengoku trong đó chư hầu kế thừa sự tình. Nó nói là con cái kế thừa phụ thân thân phận địa vị về sau, muốn hòa bình kế thừa, phương pháp tốt nhất chính là tuân theo không có đổi tại cha chi đạo cái nguyên tắc này. Cùng bây giờ Hokage đại nhân kế nhiệm, muốn tại bên trong Konoha không làm cho náo động, đầu tiên muốn làm không phải quyết đoán cải cách, mà là kế thừa cùng quen thuộc Konoha phía trước chế định chính sách. Đợi đến chấp chính cơ sở kiên cố về sau mới có thể tiến hành đại động tác. Fugaku cùng Kudai nghe đến cái này, hai người đều như có điều suy nghĩ. Ta phía trước cùng Hokage đại nhân nói qua, Konoha mặt khác gia tộc không hề quá hy vọng Uchiha trở thành Hokage. Bởi vì Uchiha cường đại tất nhiên sẽ xâm chiếm mặt khác nhẫn tộc lợi ích. Nếu như tiền nhiệm sơ kỳ ngài liền quyết đoán tiến hành cải cách, rất có thể sẽ để thôn ninja sinh ra khủng hoảng, từ đó bị người trong bóng tối hướng dẫn phát động thượng nhẫn bỏ phiếu tín nhiệm. Kudai gật đầu nói: Aozora, ta hiểu ngươi ý tứ. Bất quá chúng ta cũng không thể cái gì cũng không thay đổi a. Fugaku thì là nói: Aozora chỉ nói là không thể có quá nhiều, quá lớn động tác, không nói không tiến hành thay đổi. Vẫn là Hokage đại nhân hiểu ta. Aozora cười nói. Kudai nghe vậy hỏi: cái kia Aozora, ngươi cảm thấy mấy bộ ngành lớn, chúng ta từ nơi nào vào tay tương đối tốt? Aozora đã tính trước nói: Konoha có lục đại bộ môn, theo thứ tự là bộ phận hành chính, ám bộ, chữa bệnh bộ, bộ tra tấn, bộ cảnh vụ cùng bộ giáo dục. Bộ phận hành chính là thôn hạch tâm nhất bộ môn, phụ trách xử lý trong thôn sự vụ ngày thường. Nhiệm vụ cấp cho ninja tấn thăng và cùng hắn quốc gia cùng làng ninja ngoại bộ sự vụ các loại công việc, nắm giữ cao nhất hành chính quyền lực. Cái ngành này chúng ta Uchiha chưa hề tiến vào, bên trong liên quan đến lợi ích phức tạp, tạm thời không thích hợp đại động, để mấy cái trưởng lão tiếp tục quản lý liền tốt. Ngài chậm rãi quen thuộc công tác phía sau lại nói: bộ phận hành chính ta duy nhất đề nghị chính là dựa theo nhiệm vụ đẳng cấp cho ninja điểm tích lũy. Ví dụ như cấp D 10 điểm, cấp C 20 phân, cấp B 50 phân, cấp A 100 điểm, cấp S 500 phân. Những này điểm tích lũy có thể có nhiều loại công dụng. Ví dụ như hối đoái cấp B phía dưới nhẫn thuật. Ví dụ như xem như tấn thăng tiêu chuẩn một trong. Dạng này quy tắc có thể biểu hiện ra ngài chấp chính công chính, có thể cho bình dân ninja một cái thu hoạch được nhẫn thuật cơ hội, từ đó tăng lên thu hoạch bình dân ninja hảo cảm. Kudai nghe vậy, đưa ra nghi ngờ của mình nói: dạng này là rất công chính, nhưng dễ dàng để chúng ta Konoha nhẫn thuật sói mòn. Aozora tùy ý nói: cấp B phía dưới nhẫn thuật đối với ngũ đại làng ninja đến nói tác dụng không lớn. Mà không phải là ngũ đại làng ninja liền tính đánh cắp thôn nhẫn thuật lại có thể thế nào? Vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, Không thể làm. Kudai gật đầu tán đồng. Fugaku nói, ta đã biết. Người nói tiếp. Nghe vậy, Aozora tiếp tục phân tích. Thứ nhì là ám bộ. Đi qua Danzo cùng đệ tam một đống thao tác. Bây giờ ám bộ có thể nói là việc xấu loang lổ. Vì không làm cho thôn ninja phản cảm cùng cảnh giác. Ta đề nghị tạm thời cũng không cần thay đổi. Tiếp tục để mời ám bộ đối nội tiếp tục làm hộ vệ cùng người mang tin tức. Đối ngoại chức năng ngài có thể tự mình đắn đo một phen. Ngành tình báo, cũng chính là bộ tra tấn. Bộ này cửa từ Yamanaka Inoichi lãnh đạo. Ta cho rằng tạm thời cũng không có cần phải làm thay đổi. Bất quá có thể để bộ cảnh vụ cùng ngành tình báo làm một chút giao lưu. Dù sao chúng ta Uchiha huyễn thuật tra hỏi cũng là nhất tuyệt. Bộ cảnh vụ cũng là không cần thay. Đổi, đầu năm mới tiến hành cải cách. Cần cho tộc nhân cùng thôn dân một chút thời gian thích ứng. Các tộc người sau khi thích ứng, có thể thích hợp buông ra bộ cảnh vụ tầng quản lý cho không phải là Uchiha ninja. Có được tất có mất. Bộ cảnh vụ nhượng bộ. Có thể để những ngành khác càng thêm dễ dàng tiếp thu Uchiha tộc nhân. Nói xong tứ đại bộ môn, Aozora tìm Fugaku muốn uống miếng nước. Fugaku cùng Kudai thì là tò mò nhìn Aozora. Dù sao lục đại bộ môn chỉ còn lại có chữa bệnh bộ cùng bộ giáo dục. Bọn họ muốn biết Aozora như thế nào tại hai cái bộ môn chơi ra hoa tới. Thắm giọng yết hầu, Aozora đối Fugaku nói, còn lại hai cái bộ môn, chữa bệnh bộ cùng bộ giáo dục, chấm ngoặc kép, trước nói chữa bệnh bộ, trải qua Sunet sáng lập, bây giờ có cấp cứu chữa bệnh ban, thi thể xử lý ban cùng tuần thú thú vật an dưỡng ban ba cái bộ môn. Trong đó chữa bệnh ninja không ít. Là Konoha nhiều lần trong chiến tranh lấy được thắng lợi vương bài một trong. Nhưng mà từ khi Sunet rời khỏi Konoha về sau, chữa bệnh bộ liền rốt cuộc không có phát triển. Chấm ngoặc kép, Aozora nói cái này. Fugaku nghĩ đến Aozora cùng Sunet tựa hồ có chút giao tình. Đặt câu hỏi nói, ý của ngươi là mời Sunet về thôn. Ngài suy nghĩ nhiều. Aozora lắc đầu nói, nàng liền Hokage đều không muốn làm, huống chi là chữa bệnh bộ bộ trưởng. Fugaku gật đầu nói, cũng là, vậy ý của ngươi là. Aozora nói, ta cho rằng chữa bệnh bộ cần cải cách. Nếu như cải cách tốt, ta cho rằng chữa bệnh bộ không chỉ có thể vì ninja khôi phục thân thể khỏe mạnh, đồng dạng có thể tăng lên ninja thực lực, càng có thể vì Konoha mang đến rất nhiều thu vào. Fugaku cùng Kudai ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khôi phục thân thể khỏe mạnh bọn họ có thể hiểu được. Nhưng làm sao có thể tăng lên ninja thực lực? Vì Konoha mang đến rất nhiều thu vào. Nghiên cứu phát minh đan dược. Aozora nói ra ý nghĩ của mình. Theo Aozora, nhẫn giới là cái cao ma thế giới. Tất nhiên có thể có phi thiên độn địa. Di sơn đảo hải nhẫn thuật. Có các loại kỳ dị nhẫn cụ thần binh. Như vậy vì cái gì không thể nghiên cứu ra khởi tử hồi sinh, phụ trợ tu luyện đan dược. Mà còn đây quả thật là có sự thật ví dụ. Ví dụ như Akimichi nhất tộc ba màu viên thuốc liền có cao ma thế giới linh đan diệu dược một chút. Công hiệu, chỉ bất quá so với mặt khác cao ma thế giới. Nhẫn giới y dược ngành nghề phát triển ngưng động trì hoãn. Đón Fugaku hai người ánh mắt nghi hoặc, Aozora nói, y dược ngành nghề một mực là bạo lợi ngành nghề, mà ninja chế tạo một chút đan dược hiệu quả kỳ lạ. Tuyệt không phải phổ thông bác sĩ có khả năng phòng chế. Chỉ cần chúng ta nhằm vào quý tộc nghiên cứu ra một chút bảo dưỡng thân thể, tăng lên tố chất thân thể đan dược, tất nhiên có thể trở thành Konoha mới tài Minamoto. Không đến mức về sau bị Daimyo kẹp lấy cái cổ. Nghĩ đến năm nay hơn nửa năm Daimyo dùng dự toán đến uy hiếp đệ tam sự kiện, Fugaku sắc mặt nghiêm túc. Konoha xác thực cần mới tài nguyên. Dừng lại, Aozora tiếp tục nói. Ngoài ra, ta cho rằng bây giờ y dược đã theo không kịp ninja phát triển. Ninja thường gặp đan dược chỉ có Hyorogan cùng độc dược. Thuốc giải độc liều chờ đều rất ít gặp. Mà phụ trợ tu luyện đan dược và bộc phát thực lực bí dược càng là cơ bản không có. Nếu như có thể nhằm vào ninja nghiên cứu phát minh đan dược, Tất nhiên có khả năng Đại Hoạch khen ngợi. Ta đề nghị trước tiên có thể nghiên cứu phát minh nhẹ vốn tắm thuốc phối phương. Konoha có rất nhiều hạ nhẫn thực lực trì trệ không tiến. Không có tài nguyên cùng nhẫn thuật. Chỉ có thể không ngừng luyện tập thể thuật. Tắm thuốc phần món ăn là bọn họ chỗ cần thiết. Nếu như tắm thuốc phần món ăn thu hoạch thành công. Đến lúc đó có thể thuyết phục Akimichi, Aburame, Nara chờ am hiểu chế dược gia tộc phân phối nhân tài gia nhập chữa bệnh bộ. Cùng nhau nghiên cứu phát minh kiểu mới đan dược. Rất nhiều đối ninja hữu dụng đan dược nghiên cứu phát minh. Tất nhiên sẽ tăng lên Konoha thực lực tổng hợp. Đến lúc đó đưa ra chữa bệnh bộ cải cách ngài khẳng định sẽ phải chịu toàn thôn ninja ủng hộ cùng. Yêu quý, Fugaku gật đầu tán thành. Hắn không phải vì Aozora vì hắn họa bản thiết kế mà cảm thấy cao hứng. Mà là bởi vì Aozora nâng phương án có thể thao tác tính. Konoha các nhà các tộc trên cơ bản đều có chính mình tắm thuốc phối phương. Uchiha càng là cất giữ rất nhiều. Nghiên cứu phát minh một cái nhẹ vốn tắm thuốc phần món ăn không hề khó khăn. Là có thể rất mau nhìn đến hiệu quả phương án. Mà chờ nhẹ vốn tắm thuốc phần món ăn thấy hiệu quả. Đến lúc đó liền có thể xem tình huống đẩy tới những đan dược khác nghiên cứu phát minh. Thành tất cả đều vui vẻ. Bại cũng không tiếc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.